Xin chào Trường An Phi 10, chương 648, Thái Bình thực sự là điều tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Uyển quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng lao nhanh về phía mình, ôm chầm lấy nàng, cô nương. Mã Uyển thoáng ngẩn người, Lan Oanh, là nô tỳ đây, là nô tỳ đây. Lan Oanh vội vàng đáp lời, đứng dậy đỡ lấy hai tay cô nương của mình, cảm nhận rõ rệt thân hình gầy yếu đến đau lòng của nàng. Mắt Lan Oanh lập tức đỏ hoe. Cô nương sao lại gầy thế này? Sau khi Lan Oanh rời đi, cô nương của nàng đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ sở. Lan Oanh không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến đứa bé, nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn, dường như mất đi thần trí của cô nương. Nàng chẳng dám hỏi thêm điều gì, chỉ thấy dâng lên nỗi hận đối với vương phủ của Vinh Vương, cùng với sự tự trách của bản thân. Đều là lỗi của nô tỳ, đã không thể ở bên chăm sóc cô nương. Cô nương, xin hãy phạt nô tỳ. Lan Oanh nghẹn ngào, định quỳ xuống xin tội. Mã Uyển cuối cùng tỉnh táo lại, vội kéo nàng đứng lên, đôi mắt còn chút mờ mịt dừng lại trên gương mặt Lan Oanh, hỏi. Mặt ngươi làm sao vậy? Đó là những vết sẹo do Lan Oanh tự làm tổn thương mình bằng cây cỏ bò cạp. Tuy hầu hết đã mờ nhạt, nhưng vẫn đan xen chằng chịt, gần như phủ kín cả khuôn mặt. Nghe thấy lời quan tâm ấy, nước mắt Lan Oanh tuôn trào. Vừa cười vừa khóc nói. Không sao đâu ạ, sau này cô nương cho nô tỳ vài hũ cao dưỡng ra, dùng từ từ sẽ lành thôi. Mã Uyển gật đầu, được, ta sẽ tìm cho ngươi. Vẫn còn có thứ để tìm, vẫn còn người cần nàng chăm lo. Nàng hiểu rằng mình vẫn còn lý do để ở lại cõi đời này. Cô nương, nô tỳ sẽ đưa người về nhà. Lan Oanh đỡ lấy cánh tay Mã Uyển, cố nén lệ. Nô tỳ sẽ nấu cho người những món mà người thích. Nhất định sẽ chăm sóc lại từng chút da thịt cho người. Giọng nói của nàng như thể đang tự ra một mệnh lệnh quân đội, thề phải hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại. Mã Uyển không nhịn được khẽ mỉm cười, vành mắt cũng đã đỏ hoe, nhẹ gật đầu với Lan Oanh. Không xa, Ngô Xuân Bạch, người đã đưa Lan Oanh đến đây, nhìn cảnh hai chủ tớ với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Mã Uyển cũng nhìn thấy Ngô Xuân Bạch, hai người cùng trang lứa. Đều từng là tiểu thư gia đình danh giá ở kinh thành, nên nàng đương nhiên đã gặp qua. Nhưng Mã Uyển phải cố nhớ hồi lâu mới nhận ra vị cô nương này là ai. Lan Oanh bên cạnh nói khẽ, cô nương, chính là cô nương nhà họ Ngô đã đưa nô tỳ đến Lạc Dương. Nghe vậy, Mã Uyển ngừng bước, hướng về phía Ngô Xuân Bạch cúi người hành lễ tạ ơn. Ngô Xuân Bạch cũng cúi mình đáp lễ, gió xuân nhẹ lướt qua, lay động tà váy của hai người. Sau đó Ngô Xuân Bạch đi cùng Mã Uyển rời khỏi nơi giam giữ. Vương phủ của Vinh Vương tội không thể dung thứ, nhưng Mã Uyển có công trong việc tố cáo Lý Ẩn nên không bị liên lụy. Chờ đến khi vụ án được xét xử chính thức, nàng sẽ được ban thưởng theo công lao. Ngô Xuân Bạch chuyển lời cho Mã Uyển rằng nàng có thể tạm thời về ở tại Mã Phủ. Lan Oanh sợ cô nương của mình đau lòng khi về lại chốn cũ, liền đề nghị có thể thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài để ở. Mã Uyển cố nén nước mắt. Khẽ đáp, về nhà thôi, nàng muốn về nhà, dù nàng biết rõ rằng ông nội từng một lần từ bỏ nàng, nhưng việc nàng gả vào vương phủ của Vinh Vương cũng là lựa chọn mà nàng tự nguyện cầu xin, sao nàng có thể trách ông vì nàng mà trái đạo lý của bản thân. Nàng hiểu rõ chí hướng của ông nội mình, khi phải lựa chọn giữa Lý Đạo và nàng, ông đã chọn Lý Đạo, và khi phải lựa chọn giữa Lý Đạo và tính mạng, ông vẫn chọn Lý Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông của nàng không còn trên cõi đời này nữa. Để bảo vệ thiên tử, để báo đáp ân đức vua ban, ông đã không hề do dự mà hiến dâng sinh mệnh của mình. Đối với Mã Uyển, một người ông như vậy không đáng trách mà đáng kính. Nàng tôn trọng lựa chọn của ông và cũng không vì ông sau này không bảo vệ nàng mà phủ nhận hết tình yêu thương mà ông dành cho nàng. Ông nội đã ra đi, nhưng bà nội vẫn còn, đệ đệ cũng còn. Họ đều là những người thân yêu nhất của nàng. Đúng vậy, nàng vẫn còn gia đình, sao có thể dễ dàng tìm đến cái chết. Thật khó khăn mới thoát khỏi chốn lao tù, kẻ đáng chết đã chết rồi, nàng phải sống tốt hơn mới phải. Mã Uyển lau đi giọt nước mắt, ngồi lên xe ngựa do Ngô Xuân Bạch chuẩn bị, cùng Lan Oanh trở về nhà. Mã phủ ngày trước giờ đây trống vắng, gia quyến họ Mã vẫn đang trên đường từ Lạc Dương đưa linh cữu của Mã Hành Chu về kinh. Ngày đó Thánh Sách Đế bị thích sát, quả thật là do Lý Ẩn gây ra. Dù Ngụy Thúc Dịch và những người khác đã nỗ lực bảo vệ Thánh Sách Đế thoát chết, Nhưng hiểm nguy ngày ấy là có thực, và Mã Hành Chu vì bảo vệ vua mà bị trọng thương cũng là sự thật. Mã Hành Chu qua đời ở Lạc Dương, sau nhiều ngày hôn mê. Trước lúc mất, ông cố gắng tỉnh lại trong khoảnh khắc và hỏi: "Bệ hạ đã thoát hiểm chưa?" Ngụy Thúc Dịch ở bên cạnh nghiêm túc đáp: "Bệ hạ vô sự." Vị lão tướng quốc ấy nghe xong liền an tâm nhắm mắt xuôi tay. Mã Hành Chu là vị tướng quốc thực sự đầu tiên xuất thân hàn môn của Đại Thịnh. Lòng trung thành vô hạn của ông đối với Thánh Sách Đế cũng giống như là để trả ơn chi ngộ. Khoảnh khắc chứng kiến Mã Hành Chu lìa đời, Ngụy Thúc Dịch tự nhủ rằng, dẫu cho Thánh Sách Đế có nhiều sai lầm, nhưng việc bà chọn người hàn môn, diệt trừ sĩ tộc, quả thực là một ân huệ lớn lao đối với vô số thế hệ dân thường. Hành động này sẽ để lại ảnh hưởng lâu dài và sâu sắc cho hậu thế. Nhắc đến Thánh Sách Đế, hôm đó tại Thái Miếu, Sở Thái Phó đã tuyên bố rằng nữ đế vẫn còn tại thế, và trong bản bài trừ tội ác của Lý Ẩn, cũng đề cập đến việc này. Tin đồn lan khắp kinh thành, nhiều người tự hỏi, có thật là nữ đế vẫn còn sống? Nếu vậy, vị hoàng đế từng trải qua biết bao sóng gió biến động này hiện giờ đang ở đâu? Các quan viên và hoàng thân trong kinh thành cũng vô cùng tò mò về điều này, nhưng lạ thay, không ai dám công khai thắc mắc. Dù hoàng thái nữ đã chủ động ở lại Đông Cung, song không ai dám tự tiện dò hỏi về tung tích của hoàng đế. Giới quan lại ở kinh thành sau cơn chấn động từ biến cố lớn này đã dần lấy lại tinh thần, bắt đầu tính toán cho tương lai. Cùng lúc đó, biến cố chấn động kinh thành này đang lan nhanh đến khắp các đảo, các châu phủ. Những nơi nhận được tin đều kinh hoàng. Các nơi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón mừng lễ đăng cơ của tân đế, nhưng không ngờ, lễ đăng cơ được mong đợi lại trở thành pháp trường xét xử kẻ phản quốc. Và hoàng thái nữ tưởng chừng đã bỏ mạng nơi biên cương, bỗng thay thế vinh vương Lý Ẩn, trở thành chủ nhân mới của hoàng thành. Cục diện như một cơn bão lớn, trong chớp mắt đã đổi thay trời đất. Dưới sự kiểm soát của triều đình, cùng với những mạng lưới ngầm của Lý Tuế Ninh ở khắp nơi, các đạo lân cận trước tiên đều nhận được tin về tội phản quốc của Lý Ẩn, sau đó mới đến tin hoàng thái nữ vào kinh tiêu diệt Lý Ẩn, giữ vững đại cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ tự của hai tin tức này đã khiến thời điểm hoàng thái nữ dẫn quân vào kinh trở nên mơ hồ, tránh khỏi những nghi ngờ và rắc rối không cần thiết, khiến biến cố bất ngờ này trở nên hợp tình hợp lý hơn. Những phe cánh trung thành với Lý Ẩn chắc chắn sẽ tìm cách dò la toàn bộ sự thật. Nhưng điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Lý Ẩn đại bại, và thất bại ấy là không thể vãn hồi. Thay vì để ý đến chi tiết của trận bại, những kẻ theo hắn nên nhanh chóng cân nhắc con đường tương lai của mình thì hơn. Toàn bộ sự thật chỉ có một số ít người nắm được, còn tin tức mà dân chúng nhận được thì muộn hơn, thường chắp vá, mơ hồ. Trên các con đường làng, có dân chúng chỉ biết rằng hoàng thái nữ đã giành chiến thắng, bình an trở về từ Bắc Địch. Bắc Địch đã nhận thua, hoàng thái nữ đã trở về bình an, đây đúng là chuyện vui mừng cho cả nước. Bách tính đều vô cùng cảm kích vị hoàng thái nữ anh dũng đã chiến thắng kẻ thù, xem nàng như một vị thần cứu thế. Tuy nhiên, không lâu sau đã có người lo sợ, hoàng thái nữ trở về, nhưng một núi khó thể có hai hồ. Nghe nói Vinh Vương sắp lên ngôi, hoặc đã lên ngôi rồi, nếu hoàng thái nữ cũng muốn làm hoàng đế, ắt hẳn phải đánh thêm một trận nữa. Nghe thấy nỗi lo ấy, những người khác lập tức run rẩy, nhiều người hoảng sợ như chim sợ ná. Một số người không nén được tiếng khóc than, năm nay trời mưa thuận gió hòa thật không dễ dàng gì. Mưa gió ảnh hưởng trực tiếp đến vụ mùa, họ chăm chỉ cuốc đất gieo hạt, nhìn ngắm lúa má lớn lên từng ngày, hy vọng đang dần nhen nhóm. Nếu lại có chiến tranh, họ sẽ phải trơ mắt nhìn chiến mã giày xéo ruộng đồng. Dẫu có may mắn giữ được mùa màng, vụ thu hoạch khổ cực rồi cũng sẽ bị xung công làm quân lương. Lúc ấy sẽ có bao nhiêu người chết đói đây? Họ không đọc sách, không biết chữ. Đối với họ thắng bại cuối cùng hay ai làm hoàng đế đều không quan trọng. Điều họ quan tâm là mấy mẫu ruộng kia. Đó là điều quyết định sự sống chết của họ. Khi nỗi sợ hãi lan rộng trong dân chúng, thì một thư sinh trong làng từ ngoài trở về, tay cầm mấy tờ giấy, vội vã bước đi, miệng lớn tiếng nói điều gì đó. Mọi người không nghe rõ, liền chạy đến đón, sốt sắng hỏi. Lại sắp có chiến tranh ư, đánh xong rồi. Thư sinh thở hổn hển, mắt sáng ngời. Đánh xong rồi, dân làng ngỡ ngàng, đánh xong rồi. Cả một tiếng gió cũng chưa nghe thấy, sao lại đánh xong rồi. Trận chiến này, nhờ có bậc nhân đức xông pha trận mạc, lòng nhân từ yêu dân, nên loạn binh chỉ diễn ra trong kinh thành. Đôi mắt của thư sinh ngấn lệ, hoàng thái nữ đại thắng, thiên hạ sẽ thực sự thái bình rồi. Lập tức, không khí xung quanh vang lên những tiếng bàn tán sôi nổi. Những gương mặt vừa sợ hãi, dầu dĩ giờ đây ánh lên hy vọng, mọi người đều mừng rỡ. Từ các ngã đường làng quê đến những con hẻm nhỏ của kinh thành, niềm vui lan rộng. Dân chúng không thể không biết ơn hoàng thái nữ, vừa trở về từ Bắc địch đã dẹp loạn và giữ vững thái bình. Vị thư sinh xúc động kể lại những tin tức mà mình đã nghe được, bao gồm hành động dũng cảm của các văn nhân trong kinh thành khi đồng lòng phê phán Lý Ẩn. Sau đó, ông ta mở ra bản, bài trừ tội ác của Lý Ẩn, đã sao chép lại, mặc cho sự ồn ào của dân làng, ông ta vẫn cao giọng đọc lên từng lời. Khi tin tức đã được xác nhận, dân làng bắt đầu dần bình tâm lại, rồi mới có tâm trạng mà mắng chửi Lý Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, mọi người mới hiểu rằng bao nhiêu đau khổ và chiến loạn đáng sợ mà họ đã phải chịu đựng đều do tên tội nhân Lý Ẩn gây ra. Trước đó, những người dân khốn khổ này thậm chí không có cơ hội được biết sự thật. Trên bản tội trạng này còn viết, thái tử tiền triều thực ra là một nữ tử. Giữa những tiếng mắng chửi Lý Ẩn, có người lên tiếng hỏi. Đúng vậy, vị thư sinh nghiêm túc đáp, lời của thái phó, quyết không thể sai. Giữa tiếng than thở cảm thán, có một nhóm trẻ nhỏ từ ngoài đồng chạy về. Đứa nào đứa nấy đều lấm lem bùn đất, đứa đi đầu thậm chí mất cả một chiếc giày. Mẹ của đứa trẻ ấy lập tức kéo con lại định đánh đòn, nhưng người dân xung quanh liền ngăn lại. Bình thường, việc đánh con là chuyện thường thấy, chẳng ai can thiệp. Nhưng hôm nay, mọi người đều đang quá vui mừng, liền rôm rả khuyên nhủ. Thiên hạ sắp thái bình rồi, mẹ của thiết trụ, lần này tha cho nó đi. Đúng thế, đâu cần đánh đòn nữa, cũng không phải sắp đánh nhau gì đâu mà còn phải đánh nó. Có gì đâu, một chiếc giày thôi mà, mai tẩu cứ mang đôi giày của thiết trụ đến nhà tôi làm cho nó một đôi mới. Phải đấy, đừng đánh nữa. Người mẹ bị bao quanh, vừa đỏ mặt vừa cười ngại ngùng, cuối cùng cũng thả đứa trẻ ra. Thiết trụ, người vừa thoát khỏi đòn roi, chưa kịp phản ứng lại gì, ngước nhìn người lớn đang nói cười, lòng không khỏi thầm nghĩ. Thái bình thật là tuyệt, mọi người đều vui vẻ, đến cả mẹ cũng không đánh mắng nữa. Khi trời bắt đầu đổ mưa, mẹ của thiết trụ nhớ ra đồ phơi ngoài sân, liền kêu. Ái chà, một tiếng đầy tiếc nuối, nhưng rồi chỉ nắm tay con, mỉm cười chạy về nhà. Có người trong làng kéo vị thư sinh về nhà trú mưa, nghe ngóng tỉ mỉ thêm. Thiết trụ ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của mẹ mình giữa màn mưa, lại một lần nữa nghĩ thầm. Thái bình thực sự tốt quá, hy vọng thiên hạ mãi mãi thái bình. Cảnh tượng này chỉ là một trong vô vàn hình ảnh tương tự của bách tính khắp nơi. Đối với hầu hết dân thường, so với những tranh giành quyền lực giữa các vương tôn, tin tức. Thiên hạ không còn chiến tranh, thái bình rồi, mới thực sự là tin mừng nhất. Cảm giác ấy giống như việc một thanh gươm sắc bén luôn lơ lửng trên đầu đột nhiên được một tiên nhân vẫy tay hóa thành cát bụi, lơ lửng rơi xuống. Rồi biến thành cơn mưa nhuần thấm đất trời, tưới mát trái tim đã chịu bao đau thương của họ. Vị tiên nhân ấy không phải là thần linh hư vô xa xôi, mà là những người thực sự tồn tại, hoàng thái nữ, các văn nhân võ tướng đã hy sinh vì đại nghĩa, cùng với hàng vạn người tài đã mở lối cho thái bình. Tin tức lan rộng, cùng cơn mưa thanh sạch gột rửa đi những nỗi sầu lo của muôn dân, trả lại thế gian sự trong sáng nguyên sơ. Mưa rơi và sấm động không át nổi tiếng reo vui trong lòng người. Tiếng hân hoan ấy có lẽ là vang vọng nhất ở vùng Hoài Nam. So với việc quan tâm đến kết quả của cuộc tranh đoạt ngai vàng, quan dân ở Hoài Nam chú ý nhiều hơn đến tin tức về thái nữ Khải Hoàn. Hoàng thái nữ trong mắt dân chúng chính là vị thứ sử, tiết độ sứ đại nhân của họ, là người đã dẹp yên loạn ở Giang Đô, thanh trừng quân cướp biển Oa Khấu. Là người đã bảo vệ họ trong loạn thế và giúp họ thoát khỏi nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Lắng nghe tiếng reo hò của người dân Hoài Nam, có thể nhận thấy tiếng cười hòa lẫn nước mắt. Những giọt nước mắt là của những người từng cố kìm nén, còn tiếng cười là của những ai đã từng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người lén lút đi đến các đền chùa miếu mạo để hỏi, nếu lỡ vì nhầm tưởng mà khóc than cho người sống và vô tình đốt quá nhiều hương giấy, liệu có thể gây tổn hại cho người sống không? Và có cách gì hóa giải hay không? Thế nhưng đến nơi rồi mới nhận ra, người đến để hỏi điều này không ít. Hóa ra mọi người đều bí mật làm thế cả. Các đền chùa miếu mạo khắp Hoài Nam gần đây chật kín người, ngay cả mưa cũng không cản nổi lòng thành của họ. Ở Giang Đô mưa rầm rề, Diêu Nhiễm đứng dưới mái hiên, lắng nghe tin tức truyền về từ kinh thành, nhìn những giọt mưa nhảy nhót dưới chân mà cảm thấy chưa bao giờ thấy mưa rơi vui vẻ đến vậy, từng hạt như nhảy múa trên trái tim của mọi người, xua tan mọi lo lắng bất an. Đi về phía tây, ở thành Quang Châu, trời đã tạnh mưa, mây tan và mặt trời lại ló dạng. Thứ sử Thiệu Thiện Đồng cũng đích thân đến chùa một chuyến. Đương nhiên, ông không có việc gì phải khóc lóc đốt giấy, chỉ đơn giản là đến để cầu phúc và thực hiện lời nguyện. Sau khi rời chùa, ông cùng phu nhân lên xe ngựa, vừa đi vừa cảm thán. Bảo sao Trung Dũng Hầu đột nhiên thay đổi như vậy, thì ra là do chuyện này. Phu nhân của thứ sử mỉm cười trêu, giờ cuối cùng cũng nhận ra hiểu lầm Trung Dũng Hầu rồi chứ. Người ta là người một nhà thật sự. Còn ông là người ngoài lại đi nghi ngờ lòng trung thành của Trung Dũng Hầu. Cách chương.